Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, giật nảy mình. Bên trên, Đại Giác Tinh Vân Đệ Ngũ Hào Vân Vịnh, keng, keng, keng, Hà Việt Vân Diêu Thức Trinh Sát Hạm Lão từ trên radar phát ra dồn dập tiếng nhắc nhở. Toàn bộ tin tức quét hình hình ảnh bên trên xuất hiện một cái như ẩn như hiện điểm sáng. Trinh sát hạm quan chỉ huy gọi Đinh Vĩnh, đến từ địa cầu liên bang, đã từng thêm qua thủ dương tinh cầu chi chiến. Trong chiến đấu tự tay đánh chết qua 3 cái ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Ý hắn chí cứng cỏi, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Đi tới Hà Việt về sau, mặc dù các hạng trang bị đều có to lớn thăng cấp, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. 3 ngày 2 đầu tham gia đào tạo. Thỉnh thoảng còn có đủ loại giả lập tác chiến diễn luyện. Cường độ cao, mật độ cao trước khi chiến đấu diễn luyện bên trong. Đinh Vĩnh thành tích đều phi thường xuất sắc. Bất quá, hắn mới vừa rời đi mẫu hạm biên đội mới không đến 3 giờ liền tao ngộ chiến hạm địch. Thực sự có chút ngoài ý muốn. Đinh Vĩnh có chút sửng sốt một chút thần. Ngay sau đó liền kịp phản ứng. Phân biệt mục tiêu hạm loại. Keng, keng, keng. Đang tại phân biệt động cơ tạp âm, mục tiêu đã xác nhận, vì hoàng gia chủ lực trinh sát hạm Liệp Ưng số, mục tiêu 1 chiếc, keng, keng, mục tiêu đang tại cấp tốc tiếp cận, bên ta đã bại lộ, keng, điều tra đến kịch liệt năng lượng phản ứng, đối phương sắp phát động công kích, chiến thuật lẩn tránh đã tự động khởi động, đột phát tao ngộ chiến, đối thủ vẫn là tính năng phi thường xuất chúng hoàng gia Liệp Ưng. Cũng chủ động khai hỏa, tránh né đã không có ý nghĩa. Chủ pháo bổ sung năng lượng, pháo phụ quấy nhiễu xạ kích, khóa chặt mục tiêu, phát xạ một cái D3 săn đuổi giả. Minh Bạch, hạm trưởng, tại chủ điều khiển não dưới sự khống chế, mây diều hâu trinh sát hạm bắt đầu ở trong không gian làm ra đủ loại kịch liệt quay cuồng cơ động. Chiến hạm pháo phụ là siêu cao xạ tốc động năng pháo. Lúc này cũng bắt đầu điên cuồng gào thét, vô số cao tốc đạn pháo giống như dày đặc bầy ong đồng dạng, hướng mục tiêu nhào tới. Đồng thời, một cái tự động truy lùng giữa các hành tinh đạn đạo bị thả ra ngoài. Cái này đạn đạo tiến vào vũ trụ về sau, đạn đạo nội bộ đặc chế mịch luật động cơ khởi động. Cơ hồ một cái nháy mắt, đạn đạo tốc độ liền xông phá tốc độ ánh sáng, như một đường huyễn quang đồng dạng phóng tới đối thủ. Làm ra một hệ liệt động tác đồng thời. Đinh Vĩnh không quên quan sát tâm lý của binh lính trạng thái. Bởi vì là trinh sát hạm, sở dĩ trên chiến hạm trang bị binh sĩ cũng không nhiều. Chỉ có 3 cái tiêu chuẩn chiến đấu đại đội. Tổng cộng 300 người. Người không nhiều, nhưng cũng là tinh anh. Trong đó vượt qua 40% là trải qua chiến trường địa cầu lão binh. Tao ngộ chiến bộc phát về sau. Lão binh trong lòng chấn động không lớn, nhưng tân binh lại không được. Trong đó vượt qua 10 cái lòng của binh lính nhảy tốc độ một lần liền tiêu thăng đến 120 mỗi phút. Đồng hồ, Đinh Vĩnh tuyên bố hoàn chiến đấu mệnh lệnh về sau. Thừa dịp khó được khe hở, lớn tiếng ủng hộ, bọn tiểu tử, không có gì phải sợ. Bất quá là một chiếc hoàng gia trinh sát hạm, những cái kia đế đô các lão gia mấy chục năm không đánh qua chiến. Tán gái vẫn được, đả chiến tất cả đều là thấy máu liền choáng tay mơ. Hắn vừa mới dứt lời, chiến hạm chủ điều khiển não liền phát ra cao tần cảnh báo. Chú ý, chiến hạm bị ưng nhãn khóa chặt, đối phương sắp sử dụng warp vũ khí. CMN, ta mẹ nó nhiều như vậy quấy nhiễu động tác còn có thể bị khóa. Lợi hại như vậy, Đinh Vĩnh thầm mắng một tiếng. Nói thật. Hắn vốn là thực chướng mắt đối thủ. Hắn cho rằng cái kia cũng là một đám lão gia binh. Không chịu nổi một kích. Warp vũ khí. Chính là chuyên chở warp drive truy tung đạn đạo. Bọn họ vừa mới bắn D3 săn đuổi giả chính là loại đồ chơi này. Tốc độ cực nhanh. Rất khó né tránh. Ưng nhãn là hoàng gia Liệp Ưng trinh sát hạm đặc thù nhắm chuẩn công năng. Ưng nhãn phối hợp warp vũ khí. Uy hiếp phi thường lớn. Một cái ứng đối sai lầm, chính là hạm hủy người vong kết quả, mở ra diêu thức đa duy xoay tròn. mở ra lão tử lực trận máy làm nhiễu. Hai cái này ứng đối biện pháp có hiệu quả, nhưng lại chỉ có thể ngắn ngủi đối với đối thủ tạo thành quấy nhiễu. Muốn chân chính thoát khỏi ưng nhãn khóa chặt, nhất định phải mượn nhờ địa hình. Mượn nhờ địa hình còn có một cái khác suy tính. Bởi vì Hoàng gia Liệp Ưng chiến hạm tính năng phi thường xuất sắc. Tổng hợp chiến đấu đánh giá so Mây Diều Hâu cao hơn nhiều. Muốn san bằng cái chênh lệch này, mượn nhờ sân nhà địa lợi ưu thế cũng là nhất biện pháp khả thi. Chuyển hướng, mục tiêu B-13 vẫn Thạch Quyền. Toàn lực gia tốc, Mây Diều Hâu trinh sát hạm bắt đầu điên cuồng mà cơ động. Từ ngoại bộ nhìn, chỉnh tàu chiến hạm giống như là một mảnh tại trong cuồng phong kịch liệt xoay tròn phiến lá đồng. Dạng, mỗi thời mỗi khắc đều ở vào siêu cao quá tải cơ động bên trong. Cao như vậy cường độ cơ động dưới, dù là bên trong chiến hạm bộ quá tải hòa hoãn khí tính năng cực kỳ xuất sắc, nhưng vẫn có đại lượng quá tải không cách nào triệt tiêu sạch sẽ. Trong hạm đội đám binh sĩ mặc dù đi qua đại lượng huấn luyện, lúc này cũng bị đủ loại quá tải hành hạ mặt không còn chút máu. Keng, thành công thoát khỏi ưng nhãn khóa chặt. Chấm ngoặc kép, chủ điều khiển não tiếng nhắc nhở còn chưa nói xong. Mây Diều Hâu số bỗng nhiên phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Thông qua chiến trường toàn cục giám sát toàn bộ tin tức bình phong có thể nhìn thấy. Vừa mới phát xạ ra ngoài D3 săn đuổi giả nổ tung. Bạo tạc địa điểm cùng Hoàng gia Liệp Ưng Hào ở giữa chỉ ít có không? 5 quang dây khoảng cách. Điều này nói rõ, săn đuổi giả là bị đối thủ dụ bạo. Đinh Vĩnh trong lòng cũng không có thất vọng. Ngược lại có một tia mừng thầm. D3 săn đuổi giả uy lực cực lớn. Cách xa như vậy, Mây Diều Hâu số cũng có thể cảm giác được năng lượng trùng kích. Hoàng gia Liệp Ưng bị ảnh hưởng sẽ chỉ càng lớn. Đây là hắn cơ hội. Bố trí Hoàng Phong Đạn Sáo. Hoàng Phong Đạn Sáo là một loại giữa các hành tinh địa lôi, phi thường bí ẩn, hoàn thành bố trí về sau, có thể ở một quang dây phạm vi bên trong lít nhít phân bố. Bọn chúng giống như là ong vàng nhóm, một khi phát hiện có mục tiêu xâm nhập, liền sẽ như ong vàng đồng dạng tụ quân tiến công. Lúc này Hoàng gia Liệp Ưng thụ năng lượng trùng kích hình ảnh, tính cảnh giác tất nhiên giảm xuống. Chính là bố trí đạn xào huyệt thời cơ tốt nhất. Xoạt xoạt tương đương, mấy tiếng nhẹ vang lên bên trong. Một cái đường kính ước chừng 20 mét kim loại đen cầu bị bắn ra đến trong vũ trụ. Mây Diều Hâu số tiếp tục bay về phía trước. Ước chừng 2 giây sau, một đầu đâm vào bên trong vòng vẫn thạch. B-13 bên trong vòng vẫn thạch có đại lượng kích thước không đồng nhất thiên thạch. Những cái này thiên thạch lớn có trên 100 cm. Nhỏ nhất cũng có hơn 100 mét. Bọn chúng phi thường dày đặc. Bình quân khoảng cách chỉ có không đến 5 vạn cây số. Không quy luật địa bay loạn đi loạn. Bình quân mỗi 5 giờ liền sẽ có một lần thiên thạch va chạm. Đối với tình huống chưa quen biết chiến hạm mà nói, cái này là tuyệt đối địa phương nguy hiểm. Nhưng Mây Diều Hâu số lại hoàn toàn không có vấn đề như vậy. Bởi vì bọn hắn sớm đã đem Hà Việt bên trong địa hình điều tra nhất thanh nhị sở. Tỉ như B-13 vẫn thạch quyền. Chủ điều khiển trong đầu bảo tồn có cái này bên trong vòng vẫn thạch mỗi một viên vẫn thạch vận. Động quỹ tích tư liệu. Trốn vào vẫn thạch quyền về sau. Đinh Vĩnh lập tức hỏi. Mục tiêu có hay không đuổi theo? Hạm trưởng. Đối thủ không hề từ bỏ. Đuổi tới. Rất tốt. Dĩ nhiên đến chủ động tìm chết. Vậy chúng ta liền tiễn hắn một đoạn. Tìm kiếm phụ cận điểm an toàn. Đang tính toán. Phát hiện điểm an toàn. Tương lai 10 giờ bên trong sẽ không xuất hiện bất luận cái gì va chạm. Cũng sẽ không phải chịu thiên thạch va chạm dư ba tác động đến. Tiến về điểm an toàn. Mở ra chiều sâu tiềm hành hình thức. Chiến hạm yên tĩnh bay qua. Trong quá trình bay, Đinh Vĩnh lại tuyên bố mới mệnh lệnh. Chiến đấu đại đội, trang bị cơ giáp, tiềm hành thoát ly hạm đội, tại chiến hạm chung quanh tìm kiếm an toàn mai phục điểm. Là, hạm trưởng, chiến đấu đại đội có 100 cái chiến sĩ cơ giáp. Bọn họ mang theo các thước đơn binh vũ khí, lặng yên không một tiếng động rời chiến hạm, tại từng cái thiên thạch phụ cận mai phục đứng lên, ngay tại Mây Diều Hâu số làm ra nguyên một đám bố trí lúc. Vẫn Thạch Quyển sau Hoàng gia Liệp Ưng Hào cũng không có nhàn rỗi. Hoàng gia Liệp Ưng Hào quan chỉ huy gọi Lý Xương Vi. Hắn đã qua tuổi 60, nhưng ở giữa các hành tinh khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp. Tinh lực của hắn phi thường sung túc, thân thể cũng khỏe mạnh địa không lời nói. Chuyện trọng yếu hơn, hắn đã từng tham gia qua 30 năm trước Thiên Không Chi Nhãn chi chiến. Cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão binh. Nhìn thấy Mây Diều Hâu số tiến vào Vẫn Thạch Quyền, hạm đội phó quan lập tức nói: "Hạm trưởng, đối phương có địa lợi ưu thế, chiến đấu mới vừa rồi biểu hiện cũng không phải tay mơ có thể so sánh. Chúng ta còn truy sao?" Lý Xương Vi sờ lên đã hoa râm râu ria, híp mắt nghĩ mấy giây, nói ra: "Truy a, Hà Việt bên trong tuyệt đại bộ phận cũng là tân binh. Vừa rồi mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng chỉ cần áp lực một lớn liền sẽ lộ ra nguyên hình. Mặt khác, chúng ta cũng thăm dò Hà Việt chiến sĩ cụ thể sức chiến đấu tiêu chuẩn. Hoàng gia Liệp Ưng Hào tiếp tục đi tới, bay một đoạn đường về sau. Lý Xương Vi bỗng nhiên nói: "Chủ điều khiển não, không nên tìm đối thủ quỹ tích phi hành. Mặt khác tìm lộ tuyến tiến lên." "Là, hạm trưởng." Hoàng gia Liệp Ưng Hào chuyển hướng, từ một phương hướng khác tiến nhập Vẫn Thạch Quyền. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.